hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, toàn diện kiểm tra, chương 848, toàn diện kiểm tra hai người chính trò chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Chu Su đứng lên, hẳn là Thẩm Mặc đã trở lại, ta đi mở cửa, cửa phòng mở ra, Thẩm Mặc đứng bên ngoài đầu. Hắn từ Sở Hoài Cẩm nơi đó tìm mấy cái bác sĩ lại đây. Thần kinh khoa, khoa chỉnh hình, ngoại khoa, nội khoa vân vân, phải cho Bạch Vi xem bệnh. Tựa hồ có chút hưng sư động chúng. Bất quá ở Nghiêm Thanh Văn cùng Phó Diệu Tuyết đều đưa ra khả năng sẽ đầu hàng lúc sau. Bạch Vi là tổng bộ duy nhất có hy vọng tiến vào quyết chiến tái quốc vương. Đã chịu coi trọng cũng bình thường. Tiến vào vài vị bác sĩ. Biểu tình đều thực nghiêm túc, Chu Su không thật nhiều lưu, cùng Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đánh thanh tiếp đón liền đi trở về. Bạch Vi không nghĩ tới Thẩm Mặc sẽ mang nhiều người như vậy lại đây. Nàng ngẩn người, nói, không cần đi, ta chân đã không có việc gì, Thẩm Mặc hỏi, có thể đi sao, ân, Bạch Vi xuống giường, chậm rãi đi rồi hai bước, vừa rồi không biết vì cái gì không chi giác. Hiện tại đã hảo, bác sĩ nhóm cho nhau nhìn nhìn. Đột nhiên mất đi chi giác, có khả năng là cấp tính cốt tủy viêm, yêu cầu tiến thêm một bước kiểm tra, cũng có thể là thần kinh thượng vấn đề. Đầu mút dây thần kinh đã chịu áp bách, tạo thành ngắn ngủi tê mỏi, mất đi chi giác trước từng có kịch liệt vận động sao? Có lẽ là bên hông bàn cột sống ngực tăng sinh. Làm cho nửa người dưới toàn bộ hoặc là bộ phận đánh mất bộ phận chi giác, Bạch Vi mới đầu cho rằng chính mình chỉ là tâm lý chướng ngại. Hiện tại nghe bọn hắn như vậy vừa nói, không khỏi khẩn trương lên. Nàng nguyên bản liền bảo bối chính mình chân, nơi nào chịu được cái này. Các ngươi đừng làm ta sợ a, Bạch Vi trừng lớn đôi mắt. Cầm đầu bác sĩ xin lỗi cười cười, hiện tại chỉ là suy đoán. Theo lý thuyết Bạch tiểu thư chân hẳn là không có việc gì. Bởi vì từ trong mê cung ra tới người, thân thể tổng hợp chỉ số đều viễn siêu thường nhân. Bạch tiểu thư từng vào nhiều như vậy thứ mê cung, giống nhau bệnh tật thân thể sẽ tự hành miễn dịch. Bất quá vì ổn thỏa, ta kiến nghị vẫn là làm một lần toàn diện kiểm tra tương đối hảo, Bạch Vi lập tức gật đầu. Kiểm tra, hiện tại liền đi kiểm tra, nàng đứng dậy muốn đi. Đứng lên lúc sau, không biết như thế nào lại ngồi xuống, ngồi ở mép giường, trên mặt mây đen biến ảo. Thẩm Mặc hỏi nàng, làm sao vậy? Bạch Vi ngẩng đầu xem hắn, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Ta còn là ngồi xe lăn đi. Thẩm Mặc ngồi xổm xuống, đôi tay vỗ trụ nàng đầu gối. Hỏi, vẫn là không thể đi. Không phải, nàng rầu miệng nói, vạn nhất đi tới. Lại không chi giác làm sao bây giờ? Đem chân quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ? Thẩm Mặc vốn dĩ thực đau lòng nàng, nghe xong lại có chút không biết nên khóc hay cười. Khóe miệng mỉm cười nói. Kia hảo, chúng ta ngồi xe lăn, hắn đẩy tới xe lăn. Đem Bạch Vi bế lên đi, cùng bác sĩ nhóm cùng đi làm kiểm tra. Bạch Vi toàn bộ hành trình phối hợp, có thể làm kiểm tra nàng toàn làm một lần. Có chút kiểm tra không thể lập tức ra kết quả, Bạch Vi liền cùng Thẩm Mặc cùng nhau chờ, trong lòng giống ong đàn ong ong bay loạn, tĩnh không xuống dưới, trong lúc, bọn họ gặp được Dư Triều Huy, Dư Triều Huy ở chữa bệnh khu an dưỡng, sắp tới có thể xuất viện, ở làm cuối cùng một lần kiểm tra, hắn cầm kiểm tra kết quả đơn, thấy Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cũng đang đợi kết quả, liền lại đây chào hỏi. Thái độ vẫn là bộ dáng cũ, có nề nếp, lãnh lãnh đạm đạm mơ siêu, ở trong mê cung bị thương sao. Hắn ánh mắt ở Thẩm Mặc cùng Bạch Vi chi gian lưu luyến. Không xác định hai người chung ai bị thương, hỏi, có nghiêm trọng không? Thẩm Mặc xem một cái Bạch Vi, không có quá mức kỹ càng tỉ mỉ đi giải thích, trả lời, bác sĩ nói vấn đề không lớn, bất quá vẫn là toàn diện kiểm tra một lần. Ngăn chặn tai họa ngầm đi, Dư Triều Huy liền biết là Bạch Vi bị thương, khoảng cách lần sau chiến dịch còn có hai chu nhiều thời giờ. Tận lực tĩnh dưỡng đi, mê cung nguy hiểm quá lớn, tiến lúc này đây cũng là đủ rồi, hắn nói. Bạch Phi có điểm ngoài ý muốn, nhướng mày xem qua đi. Hảo khó được, nàng cư nhiên từ những lời này, nghe ra như vậy một tia quan tâm. Tấu chương xong, hết chương.